Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2614, Chư Thần phần mộ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, thật là ngài tới sao? Tiểu Manh Manh vui sướng giọng nói. Loáng thoáng truyền tới. Đúng, là ta. Chấm, Khúc Đàn Nhi tranh thủ thời gian trả lời. Cái này đối thoại, kỳ thật rất phế. Nhưng là, trong lời nói đều lộ ra bọn hắn vui sướng cùng kích động. Khúc Đàn Nhi hỏi, Thành Thành bọn hắn đây, có khỏe không? Tiểu Dục Nhi cùng Lưu Thiên Thủy bọn hắn cũng còn tốt. Chủ nhân, ngươi lại thua điểm linh khí cho ta đi. Nơi này không có linh khí, ta nhanh chóng đỡ không nổi. Tiểu Manh Manh lập tức nói đi ra. Khúc Đàn Nhi lập tức làm theo. Đem trên người linh khí liên tục không ngừng mà đưa vào huyết khế. Tiểu Manh Manh khí tức, một điểm lại một điểm mà trở nên mạnh mẽ. Tại cái này địa phương, linh khí mỏng manh như không, cơ hồ có thể bỏ qua không tính. Tiểu Manh Manh thời gian dài ở chỗ này, nếu là không có đụng phải nguy hiểm còn tốt. Đụng phải nguy hiểm, khẳng định cần thi triển tu vi, dùng linh khí chèo chống. Thời gian dài đi xuống, linh khí tiêu hao khẳng định sẽ càng lúc càng lớn. Lại thêm không đến bổ sung. Cái này bộ dáng, với hắn tây nói, liền là một trận tai nạn. Mà Mạc Liên Thành cùng Tiểu Dục Nhi ngược lại không lo lắng. Bởi vì bọn hắn có huyền tinh. Chỉ là, Khúc Đàn Nhi quá kích động. Xem nhẹ Tiểu Manh Manh lời nói bên trong sơ hở. Khúc Đàn Nhi trực tiếp cho Tiểu Manh Manh đại lượng linh khí. Thẳng đến Tiểu Manh Manh nói đầy đủ. Cái này mới dừng lại. Mà lúc này, hai người liên hệ, cũng dần dần cường. Lúc này, Tiểu Manh Manh nói ra. Chủ nhân, chúng ta hiện tại vây ở một cái địa phương. Ra không được, ta có thể triệu hoán ngươi sao? Khúc Đàn Nhi nhớ kỹ năm đó. Từng tại ngũ hành đại lục triệu hoán qua Tiểu Manh Manh. Nếu là một chiêu này có thể, chỉ cần nàng bố trí tốt, liền có thể rất mau nhìn đến bọn hắn. Tiểu Manh Manh trầm tư một hồi, mới nghiêm túc hồi đáp. Chủ nhân, cái này địa phương có chút đặc thù. Linh khí quá mức mỏng manh, dường như không đủ để chèo chống triệu hoán thuật thi triển điều kiện. Dễ dàng sinh biến cho nên. Nếu là điều kiện chưa đủ, cưỡng ép thi triển, thì thuật giả bất thình lình bị phản phệ. Tương đối nguy hiểm, loại này thời điểm, nguy cơ tứ phía, Khúc Đàn Nhi cũng sẽ không biết rõ, không thể làm. Mà cưỡng ép vì là biết, các ngươi chờ lấy ta, ta sẽ đi tìm các ngươi. Khúc Đàn Nhi trước mắt đã có thể cảm ứng được Tiểu Manh Manh vị trí. Tự nhiên biết rõ đi như thế nào. Chỉ là nàng bây giờ bị Huyền Thiên Đế Tôn bọn hắn truy sát. Tạm thời không thể đi qua tìm bọn hắn. Bởi vì lo lắng đi qua sẽ cho bọn hắn mang đến nguy cơ. Dù sao nhiều như vậy vị Đế Tôn. Đi qua lời nói phất tay đều có thể sẽ đem Tiểu Manh Manh bọn hắn diệt. Bây giờ xác định bọn hắn ở chỗ này. Nàng đã thật cao hứng. Đến mức nàng mang đến nguy hiểm. Nàng muốn một người nghĩ biện pháp giải quyết. Sau đó, nàng bắt đầu một bước lại một bước cùng Thánh Đàn hiểu nơi này tình huống. Chỉ là, Thánh Đàn đại nhân tình huống có chút không ổn định. Cùng Huyền Thiên lão đầu kịch chiến lúc, nếu không có hắn, Khúc Đàn Nhi cũng không thể bất phân thắng bại. Lại thêm Kim Đế cùng Thủy Đế đánh lén, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Lão đại, ngươi hiện tại muốn ta làm thế nào? Ngươi mới có thể khôi phục chút. Khúc Đàn Nhi thận trọng hỏi. Nếu là nàng muốn đấu thắng Huyền Thiên Đế Tôn bọn người, còn nhất định phải có Thánh Đàn chèo chống. Trầm ngâm bên trong, Thánh Đàn đại nhân chậm rãi nói. Đi một cái địa phương. Nơi đó, vận khí tốt. Nói không chừng có thể đụng tới mấy cái tàn hồn. Có bọn chúng hồn lực, ta liền có thể khôi phục một chút. Còn có cái này địa phương. Chỉ là cái này địa phương cũng tương đối nguy hiểm. Khúc Đàn Nhi tỉnh táo nói ra. Không ngại, chúng ta tình huống bây giờ đã đủ hỏng bét. Không còn hồ lại hỏng bét một điểm. Có thời điểm, nguy hiểm địa phương, cũng có thể gián tiếp lợi dụng đến bảo vệ mình. Cách chương.